Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1855. Thương thế chuyển biến xấu. Thanh Vân, người biết được đạo này thánh lực lạc ấn lai lịch, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc biến hóa. Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp giật mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nàng cảm thấy giống như Mạc Thanh Vân không biết thánh lực lạc ấn lai lịch. Hắn cũng không lại có loại phản ứng này. Tại Thiên Linh Lung hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm. Chi tiết nói, nếu như ta đoán không sai, lưu lại đạo này thánh lực lạc ấn người, hẳn là tộc ta đằng hệ nhất mạch thánh cảnh cường giả. Ta cùng đằng hệ nhất mạch có chút thù hận. Hắn cử động lần này hẳn là không có hảo ý đối với tạo hóa chi môn sự tình. Mạc Thanh Vân không có vội vã nói ra, dự định sau đó sẽ cùng Thiên Linh Lung tường thuật. Dạng này bị thánh cảnh cường giả nhớ chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhất định phải xóa đi đạo này thánh lực lạc ấn. Biết rõ đạo này thánh lực lạc ấn xuất xứ, Thiên Linh Lung lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, muốn giúp Mạc Thanh Vân giải trừ cái này tai họa ngầm. Thiên Linh Lung nghĩ như vậy, nàng liền phóng xuất ra một cỗ thánh lực, chuẩn bị xóa đi đằng thoa lưu lại thánh lực lạc ấn. Một cỗ thánh khiết thánh lực tại Thiên Linh Lung đầu ngón tay hội tụ, huyễn hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc. Phá, trường kiếm màu bạc tại Thiên Linh Lung khống chế dưới, lập tức hướng thánh lực lạc ấn đập tới. Bá đạo đụng vào thánh lực in dấu lên, bị trường kiếm màu bạc oanh kích, thánh lực in dấu lên truyền ra một đạo tiếng vang, cũng không có xuất hiện tổn thương chút nào, không hư hại chút nào. Nhìn thấy thánh lực lạc ấn dáng vẻ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, tại Thiên Linh Lung xuất thủ dưới, thánh lực lạc ấn lại hội sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết Thiên Linh Lung chính là thánh cảnh cường giả, công kích của nàng nên cỡ nào cường đại. Tại toàn lực của nàng một kích dưới, đạo này thánh lực lạc ấn vậy mà không có việc gì. Có thể thấy được cái này thánh lực lạc ấn cỡ nào cường đại. Thanh Vân, nghĩ không ra người này đối ngươi như thế để ý, vậy mà lưu lại một đạo thánh nguyên lạc ấn. Đối Mạc Thanh Vân thánh lực lạc ấn xem xét thoáng cái, Thiên Linh Lung phát hiện cái này lạc ấn không giống. Nói, thánh nguyên là một cái thánh cảnh cường giả căn bản. Hắn vì đối phó ngươi, lại không tiếc hao tổn chính mình thánh nguyên. Xem ra ở trên người của ngươi, có hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Thánh nguyên lạc ấn, nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, nghĩ không ra đằng thoa hạ như thế lớn đại giới. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn đối với thiên trọng trước đó, lập tức có một cái minh xác hiểu rõ. Khó trách thiên trọng một mực nói, đằng thoa một khi nhìn chúng thứ gì, hắn hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Đằng thoa vì đạt được tạo hóa chi môn, lại không tiếc hao phí chính mình thánh nguyên, có thể thấy được quyết tâm của hắn lớn đến mức nào. Càng là tinh tường đằng thoa quyết tâm, Mạc Thanh Vân trong lòng càng bất an, đối đằng thoa kiêng kỵ càng rất. Không chỉ có Mạc Thanh Vân là như thế này, Thiên Linh Lung biết rõ đằng thoa ý đồ, nàng lo lắng cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng rất rõ ràng, một cái thánh cảnh cường giả không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không hội sẽ hao tổn chính mình thánh nguyên. Thanh Vân, có thể hay không để cho ta biết rõ, ngươi bởi vì cái gì để đằng thoa điên cuồng như vậy? Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ tò mò, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến, muốn biết là cái gì để đằng thoa mất lý trí. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi như vậy, Mạc Thanh Vân chính là không còn giấu giếm, trầm giọng nói, Linh Lung, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết rõ, trên người của ta có được tạo hóa chi môn sự tình. Tạo hóa chi môn Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong lòng hơi suy nghĩ thoáng cái, hiểu rõ nói, nguyên lai là bởi vì tạo hóa chi môn, cái này không có cái gì thật kỳ quái. Minh Bạch Đằng Thoa cử động lần này động cơ, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp căng cứng mấy phần, trên mặt lo lắng càng đậm mấy phần, nói, đã người này hao phí như thế lớn đại giới, chỉ cần nắm giữ hành tung của ngươi, xem ra hắn đối tạo hóa chi môn là tình thế bắt buộc. Nhất định phải đem hắn lưu lại lạc ấn xóa đi. Thiên Linh Lung tự nói một câu, nàng chính là không chần chờ nữa. Lần nữa động thủ bài trừ thánh nguyên lạc ấn, Thiên Linh Lung ngọc thủ nhanh chóng kết động, đối với mình mi tâm một điểm, từ đó dẫn dắt ra một giọt tiên huyết. Giọt này tiên huyết xuất hiện, liền tản mát ra kinh khủng thánh lực, nhanh chóng hóa thành một thanh huyết mâu. Huyết mâu ngưng tụ hoàn thành, nó chính là hóa thành một đạo huyết quang, lần nữa hướng thánh nguyên lạc ấn đánh tới. Lọt vào huyết sắc trường mâu oanh kích, thánh nguyên lạc ấn tại trong khoảnh khắc tan rã, trở về là một cỗ tinh thuần thánh lực. Theo thánh nguyên lạc ấn bị phá trừ, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng buông lỏng, loại kia bị giám thị cảm giác không có, là ai vậy mà hỏng bản thánh chuyện tốt. Thánh nguyên lạc ấn một lần nữa trở về là thánh lực, một đạo tức giận tiếng nói theo kia cỗ thánh lực bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu đen chính là nhanh chóng ngưng hiện ra tới. Ngươi dám quản bản thánh sự tình, bản thánh làm thịt ngươi. Thân ảnh màu đen phát hiện Thiên Linh Lung, lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng, hướng phía Thiên Linh Lung nhào tới. Rất nhanh, thân ảnh màu đen hóa thành một tia sương mù, chui vào Thiên Linh Lung thiên linh bên trong. Phốp, bị thân ảnh màu đen xâm nhập thức hải bên trong, Thiên Linh Lung lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Đón lấy, Thiên Linh Lung chính là thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng trên mặt đất tê liệt ngã xuống dưới. Có này xem ra, nàng vì bài trừ thánh nguyên lạc ấn, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhìn thấy Thiên Linh Lung sụi lơ trên mặt đất, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ khẩn trương, lập tức hướng lấy nàng vọt tới. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Thiên Linh Lung ôm vào lòng, cẩn thận đem Thiên Linh Lung vịn ngồi xuống. Không được, bây giờ Linh Lung nguyên thần bị trọng thương, không cách nào lại tiếp nhận Đằng Thoa ý niệm xung kích. Quan sát thoáng cái Thiên Linh Lung tình huống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương, bắt đầu nghĩ đến như thế nào hóa giải nó. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng, hắn chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Ma đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân trong mắt hôi mang lóe lên, oanh ra một cỗ cường đại linh hồn lực, hóa thành một cái cự đại ánh mắt, to lớn ánh mắt xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ xé rách lực, xâm nhập Thiên Linh Lung thức hải bên trong. Cỗ này xé rách lực xâm nhập Thiên Linh Lung thức hải, ngay lập tức đem Thiên Linh Lung nguyên thần cùng Đằng Thoa ý niệm liên lụy ra, đề ấn sát linh đồng, đem Đằng Thoa ý niệm rút khỏi đến. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng chút nào, lập tức đối Đằng Thoa ý niệm oanh kích. Lập tức, một cái màu xám linh hồn mâu quang đánh vào Đằng Thoa ý niệm phía trên. Phốp phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một cái linh hồn xung kích, Đằng Thoa ý niệm kêu thảm một tiếng, liền bắt đầu tiêu tán tại trong thiên địa, đem Đằng Thoa ý niệm đánh giết. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc buông lỏng, bỏ thần thông ma đồng đoạt phách, không có ma đồng đoạt phách xé rách lực, Thiên Linh Lung ly thể nguyên thần liền một lần nữa về tới trong cơ thể của nàng. Đi qua như thế dày vò, Thiên Linh Lung khí sắc kém rất lớn, khí tức cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cái dạng này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tự trách thần sắc, quan thầm nghĩ, Linh Lung, ngươi thế nào ngươi cũng không nên làm ta sợ. Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được, Thiên Linh Lung nguyên thần cực độ suy yếu, phảng phất tùy thời đều muốn tán loạn đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khẩn trương thần sắc, Thiên Linh Lung ngọt ngào cười một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, ta thế nhưng là thánh cảnh cường giả, không có sự tình gì." Chỉ là không đợi Thiên Linh Lung nói xong, đôi mắt đẹp của nàng chính là nhắm lại, cả người chìm vào trong giấc ngủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.